Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con lại cảm thấy cô ta đáng thương. Cô ta yêu điên cuồng một người đàn ông không đáng để cô ta yêu. Ba tôi khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ càng. Nếu ông nói ra sự thật, tôi và Cảnh Mạng Vũ sẽ kết thúc một cách triệt để. Tôi cầm đơn xin ly hôn đặt trên bàn 3 ngày nay. Điều khoản phân chia tài sản được định ra theo yêu cầu của tôi. Tất cả tài sản của Cảnh gia, bao gồm cổ phần của Cảnh Thiên, được chia thành hai nửa. Đây là phần Cảnh Mạc Vũ đáng được hưởng. Ba giao cái này cho anh ấy đi. Tôi nhét tờ đơn xin ly hôn vào tay ba tôi. Giúp con chuyển lời đến Cảnh Mạc Vũ. Anh ấy không ký cũng không sao. Con đã ủy thác cho luật sư, 10 ngày sau sẽ ra tòa. Ngôn ngôn à, ba biết con của con không còn. Có nhất thời bị đả kích nặng nề. Nhưng chuyện ly hôn không thể nóng vội. Ba cũng nhìn ra Mạc Vũ nó có tình cảm với con. Ba ngày nay nó không hề chợp mắt, luôn ở bên cạnh con. Tôi lắc đầu. Ba, con đã quyết định rồi, con sẽ không thay đổi ý định đâu. Con rất mệt mỏi, con không muốn gặp anh ấy nữa. Con sẽ tìm một nơi yên tĩnh để điều dưỡng. Ờ, được thôi, ba sẽ tìm một viện điều dưỡng cho con. Không cần đâu, con đã nhờ người liên lạc giúp rồi. Chiều nay ba hãy nghĩ cách để anh ấy đi chỗ khác. Bằng không, anh ấy sẽ không cho con đi. Ngôn ngôn à. Ba muốn con chết trên giường bệnh này ư? Ba tôi thở dài một hơi. Cho con thời gian bình tĩnh cũng tốt mà. Buổi chiều ngày hôm đó, không khí lạnh bất thình lình tràn về. Thành phố A chìm trong giá lạnh của thu muộn. Trên lá cây bị gió thổi sạch bay, chỉ còn lại một đường toàn cành lá sơ xác. Tôi nằm trên chiếc xe cấp cứu do Văn Chiết Lỗi sắp xếp. Chút sức lực cuối cùng sau 3 ngày gắng gượng cũng hết sạch. Tôi không còn cả hơi sức hô hấp nữa. Bình chuyển nước treo bên người lắc lư. Điện thoại di động cũng không ngừng đổ chuông. Là tiếng hát mà trước đây tôi luôn mong chờ nhất. Yêu anh là một sai lầm. Em đã trả giá rất nhiều vì anh, khiến em đau đến mức không thể nói ra lời. Sau khi giúp tôi tắt điện thoại lần thứ N, Văn Chiết Lỗi quay sang hỏi tôi. Cô không nghe thật sao? Giúp tôi ném điện thoại đi đi. Cảm ơn anh. Cô quyết định buông tay thật đấy ư? Sẽ không hối hận đấy chứ? Ừ. Di động bị ném ra ngoài cửa sổ. Tiếng nhạc biến mất hoàn toàn. Tôi nhắm mắt gượng cười. Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa? Văn Chiết Lỗi không trả lời. Tôi yêu anh ấy từ năm 15 tuổi. Lúc đó tôi tưởng tình yêu của tôi dành cho anh ấy giống nhịp đập con tim, cả đời này không bao giờ ngừng nghỉ. Hóa ra trái tim có lúc ngừng đập, tình yêu có lúc cạn kiệt. Một tấm khăn giấy mềm mại chạm vào khóe mắt tôi, hút sạch nước ở đó. Giọng Văn Chiết Lỗi dịu dàng như một người trong ký ức của thuở thiếu thời. Có tôi ở đây, tôi không để tim cô ngừng đập đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại, dưỡng khí xung quanh biến mất, làm tôi không thể hít thở nổi. Tôi mơ hồ nghe thấy có người gọi tên tôi, ai đó ấn mạnh lên ngực tôi theo một tiết tấu nhất định. Tôi lờ mờ quay về căn hộ chung cư, tổ ấm của tôi và Cảnh Mạc Vũ. Anh bá đạo bắt tôi ra khỏi nhà bếp, ấn tôi ngồi xuống ghế sofa. Sau đó anh tự mình xuống bếp. Tuy ra một hồi lộn xộn, anh cũng bê ra thức ăn không nuốt nổi. Nhưng anh kiên quyết cho rằng tay nghề nấu bếp của anh giỏi hơn tôi, bởi vì anh không cắt vào tay mình. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng anh nói. So với tình cảm 20 năm của chúng ta, một chữ yêu là quá nhẹ. Ngoài em ra, tất cả những thứ khác đối với anh đều không quan trọng. Dù một ngày nào đó anh trắng tay, chỉ cần có em ở bên anh đã là đủ rồi. Dù bây giờ nằm trong mồ chờ chết, hoặc sau này không có chỗ chôn, đều chẳng là gì. Chỉ cần cô ấy vui là được. Hóa ra đây chính là cái chết. Hóa ra trái tim có thể ngừng đập. Khi tôi tới thành phố T, thời tiết mỗi lúc một lạnh hơn. Tôi nằm trên giường bệnh, ngày ngày một mình ngắm mặt trời hết mọc lại lặn, trăng hết sáng lại tàn. Bầu trời hình như luôn u ám, lá cây rụng hết, chỉ còn trơ cảnh cũng một màu u ám. Tôi không nhìn thấy phong cảnh rực rỡ sắc màu. Môi trường bị phá hoại nghiêm trọng như vậy ư? Thu hồi tầm mắt, tôi tiện tay cầm bút viết linh tinh lên giấy. Khi viết đầy một mặt giấy, tôi phát hiện rằng cả tờ giấy chỉ có một chữ hôn. Trước đây tôi không hiểu chữ hôn tại sao được ghép từ chữ nữ và chữ hôn của từ đầu óc mê muội. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, phụ nữ bị mê muội đầu óc mới kết hôn cùng đàn ông. Còn chữ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Thông qua trang giấy, tôi phảng phất nhìn thấy bầu trời biến thành màu xanh biếc, mặt đất mọc đầy cây cỏ xanh ngát. Tôi phảng phất nhìn thấy một thiếu niên trong sáng như là mây, đứng trên bãi cỏ trước ngôi biệt thự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net